Học viện Go Rainbow, chương 44, Relax, góc truyện audio.com. Nói chung là chẳng có gì để nói hết nên đọc nào. Bây giờ ở trước mặt tất cả học sinh lớp 11A1 là một khách sạn lớn nhất Phú Quốc. Relax, TG, à quên mình nói sẵn luôn nha. Nếu mà địa điểm hoặc việc nào có thật thì mình sẽ mở ngoặc nói giống vậy nè. Còn giả thì không ghi gì hết cho dễ hiểu ha. Còn relax không có thật nha. Cổng được sơn màu vàng chóe bắt mắt. Trên cửa có một cái bảng lớn ghi chữ. Relax, nét chữ uốn lượn theo kiểu nhìn cứ tưởng là có người viết lên ấy chứ. Còn vào bên trong thì sao? Chúng ta xem nhé, đường đi rải những viên sỏi to nhỏ khác nhau màu xám. Còn ngoài đường đi là thảm cỏ xanh mát hài hòa. Vào sâu hơn nữa là một tòa nhà to lớn khoảng 6 tầng. Dưới đất ở giữa là cổng để vào trong tòa nhà, trang trí thêm mấy bông hoa giả nhìn thật đẹp, phòng đại sảnh thật là hùng vĩ, có quầy tiếp tân ở phía bên trái, quầy được làm bằng gỗ trắng xem kẻ những dây kim tuyến màu vàng. Còn phía bên phải là bộ bàn ghế làm bằng gỗ trắng viền vàng lóng lánh nhìn như những cái ghế dành cho vua và hoàng hậu. Trên trần thì treo một cái đèn pha lê như trong cung điện. Tỏa ánh sáng vàng lộng lẫy, chắc là ở đây hầu như mọi thứ đều trang trí với màu vàng với trắng hay sao ấy. Nhìn đâu cũng thấy hai màu đó, nhưng lại kết hợp với nhau nhìn thật hài hòa. Ở phía sau tòa nhà là hai hồ bơi, một nhỏ một lớn, hồ nhỏ dành cho trẻ em với mức nước thấp, còn hồ lớn dành cho những người biết bơi với độ sâu cao nhất là 5 mét. Giảm dần khi đi đến đầu bờ. Không lo sợ nắng là do có để một cái mái che và giúp cho không bị nóng nữa. Đúng là chủ khách sạn này rất là tâm lý. Cái gì cũng nghĩ đến phải làm sao cho khách hàng vui lòng. Nhưng không biết người đó là ai nhỉ? Ngay cả nhân viên còn không biết tên nữa thì nói gì khách hàng? Không nói vòng vo nữa. Trở lại với cả đám nào. Học sinh đang xếp hàng chờ cô và thầy vào lấy chìa khóa phòng. Sau khi lấy xong, cô Vân nói, các em, cô Vân vỗ tay ba cái để gây sự chú ý, dạ. Đồng thanh, vì bây giờ khách sạn còn phòng đôi nên hai cặp một phòng nha. Chúng ta sẽ bốc thăm xem cặp nào ở với cặp nào. Các em hãy chọn cặp cho mình đi nào. Cô Vân vừa nói xong là học sinh chạy tán loạn để chọn bạn cặp cho mình. Cả đám thì phân cặp như thế này. Anna và Kim, Sunny và Rain, Sandy và Jin, Yuki và Toby, dù cô có một chút không muốn nhưng vẫn phải chịu thôi. Vì đâu dám cãi Yuki với Toby, còn anh thì khỏi nói. Vui phải biết nhưng không cười ra ngoài. Sợ mất hình tượng, cô Vân thấy các bạn đã chọn xong cặp với nhau rồi nên nói tiếp. Bây giờ chúng ta bốc thăm nhé. Cô nhìn qua thầy Tú đang bê một cái hộp hơi to một chút. Sau khi bốc thăm thì kết quả là, TG, số là số phòng luôn nha mấy bạn, Anna, Kim, Yên, Nam phòng 404, Sunny, Rain, Sandy, Jin phòng 405, Toby, Yuki, Bảo, Hạnh, TG, bạn lớp phó á, phòng 406. Sandy và Sunny sau khi nghe xong liền bực bội nói, cái gì? Tại sao mày lại phải ở chung với hai người vô lương tâm? Phản bội mày chứ, Sandy tức xì khói, từ từ đã vợ, chuyện vẫn có thể giải quyết mà. Jin vuốt lưng Sandy, TG, Rain và Jin đã biết chuyện rồi nha mấy bạn. Hay là mày đổi phòng với tao đi? Sunny, thôi thôi, tao ở phòng đó được rồi. Không cần phải đổi đâu. Anna xua tay, hay là em thuê phòng mới đi? Toby nhảy vào nói, nghe anh Thiên đi em, chứ chị thấy vậy không an tâm. Yuki nói đồng thời liếc sang Nam và Yên làm cả hai lạnh sóng lưng. Được rồi mà Oni, Chan, không cần phải lo cho em đâu. Hai người đó mà làm gì em hả? Phong xử nó liền luôn. Anna không biết nói gì nên kéo Kim vào luôn. Kim không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào luôn. Nhớ nha nhóc, như mà có mệnh hệ gì là nhóc chết với anh nhé. Toby miệng thì cười tươi nhưng ánh mắt lại có dao găm làm Kim hơi sợ. Khi nhận được cái gật đầu của Kim, Toby cảm thấy an tâm hơn nên không nói gì nữa. Ren đề nghị là lên phòng để nghỉ ngơi chứ nãy giờ đi hết máy bay đến xe. Mệt dã rời rồi, mọi người đều tán thành sau đó ai về phòng nấy. Phòng 404, Anna và Kim xách hành lý vào trong rồi bật đèn lên. Nó có 4 phòng, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, cô dọn hành lý xong rồi nằm thẳng ra giường vì mệt quá. Anh thấy vậy thì hơi mắc cười nhưng vẫn phải tiến lại nói với cô rằng là chuẩn bị xuống ăn cơm. Anna thở dài một cái rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Cả hai không thèm quan tâm hoặc cũng có thể xem Nam với Yên là vô hình nên nãy giờ hai người đó cứ đực ra như tượng vì hai người kia tự nhiên như nhà của mình. Còn không thèm nhìn mình nữa chứ. Sau đó thì sao ta? Hãy đón xem chép 45 nhé. Mệt quá đi à, chép này không biết đã làm các bạn hài lòng hay chưa? Cứ comment cho anh Đào nhỏ mình ý kiến nhé. Với lại kết bạn Face với like trang truyện của anh Đào nhỏ ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cách chương.